Thần Nguyên Kỷ, chương 30, tĩnh lặng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong âm u mờ tối, Tả Quân cùng khoảng 5-6 người bước đi trong cái kia khá lớn tòa nhà đổ nát. Bọn hắn đã vào nơi đây được một hồi lâu, còn lại đa số người ở ngoài đều tản ra xung quanh nơi đây canh chừng. Ban nãy, sau khi tới địa điểm này, hắn liền dùng đạo cụ tra xét xung quanh căn nhà, cũng không có phát hiện cái gì ẩn giấu trận thức, không có bẫy dập một loại. Này ngược lại là làm cho hắn trong lòng thật không chắc. Đối phương thật sự trọng thương nặng. Ngay tại hắn suy tư lúc, một bên truyền tới tiếng rít, phong áp quét ngang mà tới, cũng không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm, nhưng vẫn nghiêng người qua một bên né tránh. Ầm, khói bụi tỏa khắp, phía trên vách tường nơi đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Cũng không biết là loại nào vũ khí dẫn tới. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài người tại phía dưới cũng đưa mắt nhìn lên nơi này. Cảm nhận một chút, vụ nổ này cũng không có quá lớn lực sát thương. Hẳn là quá nhỏ, bởi vậy hắn mới không cảm giác được nguy hiểm để né tránh. Tả Quân có chút nghi hoặc, đối phương để loại chất nổ không gây sát thương này thì có cái gì tác dụng? Là dùng để cảnh giới có người xâm nhập. Chợt, hắn như nghĩ tới điều gì quay sang phía bên cạnh những người còn lại. Đưa mắt tìm kiếm, này vừa nhìn, hắn mi mắt hung hăng co rúm hạ. Tổ đội 6 người, vậy mà chớp mắt liền thiếu 3 người. Chỉ còn lại hắn, Du Kỳ cùng Mục Dung. Hẳn là đối phương dùng loại nào đó nhỏ truyền tống trận. Truyền tống 3 người phía sau đến không biết nơi. Vừa rồi loại kia nổ, hẳn chỉ là để che mắt. Này hắn cũng thật là sơ sót. Dùng hết mọi cách suy đoán đối phương có thể dùng để phục kích ở loại tình huống này. Lại là không nghĩ tới người ta như vậy dùng đơn giản cùng trực tiếp phương pháp. Này có chút đánh hắn trở tay không kịp. Khu phế tích, cách cái kia tòa nhà bọn người Tà Quân hiện tại vị trí khoảng vài trăm mét nơi. Trong một bãi công xưởng phế tích, ánh sáng truyền tống tản đi. 3 người bị đưa tới nơi này hiện ra thân hình. Là 2 nam 1 nữ. Bởi cũng không có quá xa khoảng cách, lần này truyền tống cũng không có bị choáng váng cảm giác. Không quá lâu, 3 người liền khôi phục tầm nhìn, đưa mắt đánh giá xung quanh nơi này. Rất nhanh, điểm nhìn mọi người đều dừng lại tại trên một đổ nát nơi vách tường. Từ nơi bóng tối, phía trên hiện ra là nửa ngồi tại trên vách tường bóng người. Một đôi màu tím nhạt con ngươi đang thẳng nhìn bọn họ. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng một mình ngươi liền muốn xử lý 3 người chúng ta. Chúng ta cũng bất đắc dĩ mới đối địch. Vì cái gì không hợp tác đâu. Mọi người đều tốt. 5 phút đồng hồ sau, Thiết Dương tại từ bên trong đi ra. Trên tay là trường đao đang còn dính một ít vết máu. Lau sạch đi những này. Đổi một bộ khác lành lặn quần áo. Hướng nơi mặt đất vừa vứt xuống 3 cái không gian chữ vật bóp vỡ. Từ bên trong vật phẩm liền tứ tán mà ra. Nhìn đám này linh tinh tạp toái. Thậm chí là không ít cá nhân đồ vật. Hắn chọn lấy một ít thứ bản thân có thể dùng được như tinh năng thạch cùng với một số kỳ lạ cổ quái đạo cụ sau. Trầm ngâm chốc lát nhìn trên tay mình 3 tấm thẻ học viên. Hắn liền quay lại người bước vào bên trong. Mượn dùng dấu vân tay của 3 người kia một lát chuyển hết số tích phân từ thẻ của 3 người sang thẻ của mình. Xong hết những này, liền hướng nơi Tà Quân đám người chạy tới. Hắn nào có cái gì là Thiết Dương, mà liền là Mạc Phong. Đây cũng không phải cái gì biến hóa năng lực. Hắn chỉ là dùng dao chóc xuống mình ra mặt. Mượn ra mặt của Thiết Dương dùng một lát mà thôi. Cho nên cũng không có cái gì đặc thù ba động năng lực dấu hiệu. Cái này nếu như không có đối phương người thân cận tại. Hoặc là hắn ra tay. Từ bên ngoài nhìn vào thì hẳn không có điểm nào khác thường. Một bên trên đường chạy tới. Một bên kiểm tra sau khi chuyển hoàn tất tích phân trong thẻ học viên của mình. Vậy mà liền tăng lên 41.000 điểm. Này kiếm điểm tích phân. So với rèn luyện nhanh hơn thật nhiều đi. Người khác biết cái này còn sẽ đi làm nhiệm vụ sao? Tất nhiên là không. Điều đầu tiên nghĩ tới sẽ chính là giết kẻ khác đoạt đi những này chiến lợi phẩm cùng tích phân. Sau đó đợi đến khi không còn quả hồng mềm nào nữa. mọi người mới sẽ cân nhắc tới nhiệm vụ. Cái này là học viện sơ sót lỗ hổng. Quên đi thôi. Đây chính là cố ý như vậy. Rất rõ ràng. Học viện tồn tại cũng không phải ngày một ngày hai. Muốn không xảy ra tình huống này không biết có bao nhiêu biện pháp. Nhưng từ đầu cho tới cuối, Mạc Phong đều chưa từng nghe qua không cho phép học viên giết hại lẫn nhau quy tắc. Đây cũng không chỉ riêng nơi học viện như vậy, mà thế giới này bản chất chính là như vậy. Tài nguyên cũng không phải vô hạn. Người không có tư chất, không có cái này tiềm năng sống sót, lại có cái gì tư cách sử dụng tài nguyên? Cho dù những này tài nguyên ngươi đều phải bỏ ra giá cả mới thu hoạch được đi chăng nữa cũng như vậy. Còn nói chờ ngươi trưởng thành trên đường, chịu qua xã hội đánh đập, mới rút ra cùng hấp thu những này kinh nghiệm. Cái này hoàn toàn có thể. Hiện tại cũng đang như vậy. Chỉ thêm một điều kiện, đó là ngươi có thể sống sót mà thôi. Suy nghĩ thời gian, Mạc Phong liền đã trở lại cái kia tòa nhà. Lúc này, chỉ thấy cái kia tòa nhà liền đã biến mất không thấy. Phía dưới chân là một cái hố lớn. Tại nơi hố trung tâm là một bóng người. Người này một thân áo bào che phủ toàn thân. Lộ ra nửa gương mặt đã bị bỏng nặng làm cho người nhìn không rõ hình dáng vốn có. Chỉ còn một đôi mắt tại tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng tím. Nơi tay áo bên phải buông thõng. Hẳn là đã mất đi này cánh tay. Năm người chia ra đứng thành cổ quái trận hình vây hắn nơi trung tâm. Còn lại đại đa số người đều đứng phía trên quan sát một màn này. Mạc Phong lẳng lặng quan sát. Sắc mặt không có gì biến hóa. Chỉ là trầm mặc nhìn về phía dưới như đám người xung quanh một dạng. Người này cũng không ai khác. Liền là thật sự Thiết Dương. Không để người khác nghi ngờ. Mạc Phong liền đem đối phương mặt đốt qua một lần. Đối phương cũng không biết dùng đao. Cho nên hắn cũng đem cánh tay phải của đối phương chặt xuống. Hắn cũng không mấy hứng thú xem những này. Chỉ là có chút tò mò mình cái kia một thức hồn lực ẩn giấu tại đối phương trong người sẽ có hay không uy lực như tưởng tượng. Tại dưới hố lúc này, lớp màng mỏng màu tím phòng hộ quanh Thiết Dương giờ đây đã trở nên mờ nhạt không chịu nổi. Dù sao những này hồn lực đều do Mạc Phong truyền tới. Giống như là nước không nguồn. Không kiên trì được quá lâu mới là bình thường. Mặc dù vậy, hắn một ít này hồn năng cũng không phải như vậy có thể dễ dàng hủy đi. Nên tình huống vây công này cũng đã kéo dài không ít thời gian. Chúng ta một lần nữa đồng loạt xông lên. Ta không tin hắn lần này còn có thể kiên trì xuống dưới. Một trong số 5 người xung quanh mở miệng hô to một tiếng. Nhưng này một hô xong, cả hắn cùng 4 người còn lại đều bất động. Đây cũng không phải là Thiết Dương dùng cái gì năng lực. Mà chính là này nếu xông đi lên, đối phương trước khi chết một cái toàn lực phản kích. Này ai đến chịu, hẳn là người xông tới đầu tiên liền sẽ đỡ cái này chiêu. Có ý nghĩ như vậy cho nên ai cũng không có xông tới. Như vậy rằng co, mang dáng vẻ bề ngoài của Mạc Phong. Thiết Dương lúc này quanh cơ thể cái kia màng cháo đột nhiên tan biến không còn tăm tích. Hắn chậm rãi nhúc nhích mình cánh tay còn lại. Đưa tay vào trong mũ áo. Chỉ hướng nơi mình mi tâm. Thấy này, 5 người xung quanh lấy không tính quá nhanh tốc độ. Chậm rãi lui về phía sau. Cũng không phải bọn hắn có cái gì khác ý nghĩ. Chỉ là đề phòng đối phương giả vờ sau đó dùng cái khác thủ đoạn bỏ trốn mà thôi. Phía trên Tả Quân nhìn thấy một màn này. Nhíu lại lông mày. Hắn có chút không rõ. Vì cái gì đám người này khi thấy Mạc Phong vận sức chuẩn bị ra chiêu sẽ không xông tới đánh gãy mà lại lựa chọn lui lại. Đang định mở miệng nói thì lúc này, con người hắn đột nhiên co lại. Lấy từ trong không gian giới ra một loại đạo cụ bảo mệnh. Túm lấy bên cạnh Mục Dung. Chớp mắt hai người liền biến mất không còn tăm tích. Nhưng cũng không có ai để ý đến một điều là, tại trước khi Tả Quân lấy ra đạo cụ, một bên tại hắn bên cạnh Du Kỳ đã biến mất từ khi nào. Ngay tại thời khắc không ít người nơi đây đã phát giác không đúng lúc. Nơi trung tâm vòng vây Thiết Dương, từ nơi mi tâm hắn thoát ra một cái màu tím vòng xoáy. Lấy hắn làm trung tâm, vô thanh vô tức, không có dấu hiệu cùng ba động năng lực. Quét qua xung quanh, cũng không có mấy người phát giác được cái gì. mãi cho tới khi nhìn thấy đồng bạn phía trước mình đột nhiên ánh mắt thất thần. Sau đó hướng phía trước ngã sấp xuống. Khi này biết thì cũng đã chậm. Cả một khu này đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Không còn bất cứ âm thanh nào. Ngoài tiếng người lần lượt ngã xuống đất. Không có kinh người vụ nổ. Cũng không có hoa lệ chiêu thức. Mà là cứ như vậy im lặng. Vô thanh vô tức chết đi. Đợi tất cả qua đi lúc. Nơi này đã hoàn toàn lâm vào tĩnh lặng bên trong. Cách Trương.